Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, bài tập. Hạ, trong phòng trầm mặc xuống, mấy cái người đều đem tầm mắt bình tĩnh tại Bess trên người. Người phí lớn như vậy công phu đem những tài liệu này sửa sang lại. Tổng hẳn là có chút biện pháp à. Bess rút rút khóe miệng. Các ngươi làm lão tử là thần tiên a, muốn đánh tan AC Milan hậu phòng tuyến có hai loại khả năng. Một là năng lực cá nhân. Cái này, Sanke không bốn bên trong nhưng không có Messi. C, do cái kia loại cấp bậc chuyên công kích. Fafan, hắn cách Robben, Ribery còn kém nửa ngăn đâu. Hai là chiến thuật trình độ. Allegri bây giờ tại châu Âu giới đá banh thanh danh không hiện. Hơn nữa trên nửa năm vừa mới bị Cagliari đuổi việc. Tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong tiếp nhận AC Milan. Quýnh thúc tiền nhiệm sau trận đấu thứ nhất liền không so hai bại hoàn toàn tại Serie B đội bóng. Thi đấu vòng tròn trước 4 vòng 2 bại 2 hòa. Soái vị nhìn lên đến bấp bênh. Nhưng Best phi thường rõ ràng. Quýnh thúc đem lên diễn một gia nghịch chuyển trò hay. Xuất lĩnh đội bóng lực áp Inter Milan cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Chính mình cũng đã trở thành không kém hơn Mourinho cấp thế giới danh soái. Serie A thật sự là danh soái cái nôi A. Best trầm thấp lầm bầm âm thanh. Đúng là như thế. Luôn có chút say mê chiến thuật huấn luyện viên lại đột nhiên xuất hiện. Năm đó Saki, về sau Sarri, nói thật, Bess không cho rằng tại chiến thuật so cùng bên trong, Maga có thể thắng Allegri, đánh cái ngang tay độ khó đều rất lớn. Bess, Fafan nghi ngờ hỏi, không có việc gì, Bess xoa xoa mặt, Felix yêu cầu chúng ta tăng cường chạy, đây là một cái biện pháp, tiêu hao bọn họ thể lực. Draxler suy đoán. Người cảm thấy Allegri không biết rõ dưới tay cầu thủ nhiều hơn phân nửa đều vượt qua 30 tuổi. Bess lung lay đầu, đều là chút thành tinh. Tỉ như Seedorf, Gattuso, bọn họ phi thường rõ ràng chính mình ưu điểm và khuyết điểm. Cho nên bọn họ sẽ cẩn thận an bài thể lực tiêu hao. Tăng cường chạy nguyên nhân thực sự ở chỗ, dù sao bọn họ hơn 30 tuổi. Đang di động bên trên sẽ chậm nhiều. Đây là không thể tránh khỏi. Không cần cưỡng ép sút gôn. Tận lực đem bóng phân cho vị trí tốt hơn đồng đội. Thậm chí vị trí không tốt lắm cầu thủ. Hiểu chưa? Bess nhìn chằm chằm Draxler. Bên trên Fafan vỗ vỗ Draxler bả vai. Bess ý tứ là đám kia hậu vệ tại phủ kín sút gôn trên rất có một bộ. Phân bóng có thể ở mức độ rất lớn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bess gật gật đầu. Mặt khác, đặc biệt chú ý cái kia Brazil hậu vệ. Thiago Silva, đó là cái phi thường xuất sắc trung vệ. Tốc nhanh, quay người linh hoạt, hơn nữa bổ vị ý thức xuất sắc. Thiago Silva 2008 năm chuyển nhượng AC Milan. Nhưng thẳng đến 2009 năm mùa hè mới chính thức đăng ký có thể ra sân tranh tài. Lập tức trở thành rồi đội bóng tuyệt đối chủ lực. Bess biết rõ, em dâu tại đây mấy năm được xưng là đệ nhất thế giới trung vệ. Cái này đánh giá không tính không hợp thói thường, mà đổi thành một cái trung vệ Nesta mặc dù thương bệnh liên tục. Nhưng năm đó cũng được xưng là trên thế giới tốt nhất trung vệ một trong. Đối mặt hai cái thời đại tốt nhất trung vệ, Bess nội tâm có chút ít hưng phấn. Bundesliga bên trong không đụng tới đỉnh cấp trung vệ tổ hợp. Coi như Hume cùng Subotic cũng không tính được. Vừa mới chạm qua mặt Ryan Pepe cùng Cavalho mặc dù thực lực xuất chúng. Nhưng cũng có rõ ràng nhược điểm. Bess liếm liếm bờ môi. Ở trong lòng suy nghĩ ngày mai sẽ xảy ra thứ gì. Ngày 29 tháng 9, sân San Siro, khoảng cách tranh tài còn có hơn nửa giờ. Song phương cầu thủ chính tại làm nóng người. Trên khán đài đã dấy lên diễm hỏa. thỉnh thoảng nghe thấy fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt tiếng giống. Best lòng bàn chân dẫm lên bóng, ngưng thần nhìn lấy khác nửa khối trên sân bóng AC Milan cầu thủ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy là bằng hữu cũ Van Bommel cùng Gomez. Gomez mùa giải trước lấy sáng tạo kỷ lục giá trị con người chuyển nhượng Bayern Munich. Kết quả các hạng thi đấu sự tình chỉ có tiến rồi 10 quả bóng. Hoàn toàn mất hết năm đó ở Stuttgart đại sát tứ phương uy phong. Kết quả hoen lấy cho thuê cộng thứ 2 năm ưu tiên bán đứt điều khoản đem Ibra đưa đến Allianz Arena. Đem Gomez thuê cho mượn AC Milan. Đồng thời còn thuận tiện đem Van Bommel miễn phí đưa ra ngoài. Best ngược lại là nhớ mang máng. Gomez hoàn toàn chính xác tại Serie A đá bóng. Bất quá là mấy năm sau chuyện. Về sau Best tầm mắt rơi vào một cái 177cm vóc dáng nhỏ trên người. Cái này là nổi tiếng. Không hảo hảo đá bóng chỉ có thể về nhà kế thừa khổng lồ gia nghiệp Andres Pirlo. Lúc ấy thay mặt xuất sắc nhất tổ chức tiền vệ trụ một trong. Chạy chậm hai bước, huy động chân phải, bóng ra giống như mọc ra mắt bay về phía trước cửa Abiati. Cái sau thậm chí không nhúc nhích, chỉ duỗi ra chân liền vững vàng đem bóng dừng lại. Best khóe miệng co quắp động xuống. Hắn quan sát truyền xa bóng tuyển tập bên trong, nhìn nhiều nhất chính là Pirlo. Mặc dù Best truyền xa bóng năng lực chính tại chậm rãi mạnh lên, nhưng muốn cùng Pirlo tương tự, chỉ dựa vào huấn luyện cùng quan sát chỉ sợ là không đủ. Best nghĩ nghĩ, đem lòng bàn chân bóng ra hướng phía trước dẫm mạnh, huy động chân phải đồng dạng đưa ra truyền xa. Mục tiêu của hắn là ngoài 40 thước đội trưởng Westerman. Lực lượng nặng một chút, đường vòng cung cũng lớn. Best trong lòng có chút hối hận, nhìn lấy Westerman buộc lòng phải lui lại, sau đó nhấc chân ngừng bóng. Nhưng sau một khắc, Westerman lòng bàn chân trượt đi, nhìn chằm chằm đội trưởng Best trước tiên phát hiện không hợp lý. Lập tức chạy tới, hai, thế nào, mắt cá chân, uốn éo xuống, Westerman không có đứng dậy, cười khổ sờ lấy mắt cá chân chỗ. Best nhịn không được chửi ầm lên. Chuyện này là sao? Rakitic còn không có phục xuất đâu. Westerman lại thụ thương rồi. Hitzberger vốn là Westerman dự bị. Hiện tại đã thay thế Rakitic thủ phát rồi. Đây là toàn châu Âu nát nhất sân vận động. Best đậu đen rau muống nói. Toàn châu Âu nát nhất không nhất định. Nhưng tuyệt đối là toàn châu Âu nhà giàu bên trong nát nhất. AC Milan cùng Inter Milan ai cũng không chịu giữ gìn thảm cỏ. Đây cũng là chính phủ thành phố công việc. Sân bóng quyền sở hữu nhưng không tại câu lạc bộ trong tay. Trinh theo Feiler chạy tới kiểm tra rồi xuống. Ra hiệu Best hỗ trợ vịn Westerman về phòng thay quần áo. Cần muốn cẩn thận kiểm tra. Nhưng ít ra trận đấu này không thể lên rồi. Nghe được tin dữ này Maga nhịn không được che mặt. Đoạn thời gian gần nhất truyền thông tụ tập chỉ trích là Maga mật độ cao phụ tải huấn luyện, dẫn đến đội bóng hãm hại tình không ngừng. Hiện tại tốt rồi, thương binh trên danh sách lại nhiều cái. Hai, đừng lo lắng, Best an ủi đội trưởng, vết thương nhỏ mà thôi. Chúng ta còn muốn đánh AC Milan một lần đâu. Westerman vị đội trưởng này tại đội bóng bên trong kỳ thật địa vị không tính là cao, cũng không có quá lớn quyền uy. Sinh trưởng ở địa phương Neuer, đội bóng hạch tâm Best nói chuyện đều so với hắn càng có phần hơn lượng. Nhưng Westerman lại là đội bóng bên trong nhất nguyện ý giao ra một cái kia. Tất cả đồng đội đều biết rõ, Westerman ưa thích đá trung vệ, nhưng đội bóng cần muốn một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thời điểm. Đội trưởng không chút do dự đáp ứng, đồng thời hoàn thành rất xuất sắc. Maga không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm trên trận đấu mùa giải chủ lực tiền vệ trụ Matip đội lên giữa trận. Sau đó để Hawit ra sân cùng Mé Selder tạo thành trung vệ hợp tác. Nguyên bản Matip cùng Mesilder hợp tác là vì đối phó AC Milan cao trung phong Gomez. Bess ở trong lòng suy nghĩ một lát, muốn nói chút gì nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Chờ ra sân về sau rồi nói sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.